Anh hôn từng chút dừng ở sườn mặt, lại tự nhiên chuyển qua đôi mắt cô, chóp mũi hồng hồng, cuối cùng nhẹ ngậm lên môi cô, môi lộ vô khả bị nước mắt thấm hơi ướt. Thẩm Ngật Tây đầu tiên ngậm lấy môi cô trấn an một phen. Lộ vô khả hơi nuốt xuống, nhưng vẫn theo bản năng khẽ nhếch môi. Cô vừa câu, Thẩm Ngật Tây sao còn ý tứ làm bộ ôn nhu nữa. Đâm vào, lộ vô khả còn chưa ngừng khóc, bị anh làm cho thở không nổi. Cứng rắn bị anh làm phát ra khóc âm. Thẩm Ngật Tây bị cô chọc cười. Lộ vô khả khóc lên thật là chỗ nào cũng mềm như được làm từ nước. Mới nghĩ vậy đã bị cô cắn mạnh lên khóe môi. Phắc, Thẩm Ngật Tây tạm dừng. Lại không thối lui. Thật đúng là không thay đổi một chút nào. Lộ vô khả nín khóc mỉm cười. Cũng không đẩy anh ra. Đón ý nói hùa theo nụ hôn mang mùi máu này, cách chương.